Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 639. Góc truyện audio.com. Chương 639. Chẳng hạn, lúc này, chỉ thấy Diệp Lam vừa ôm máy tính trên sofa vừa ăn hạt. Nhìn Hải Thụy bị mắng mà cười lớn. Giống như đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Vui mừng, Hứa Thanh Nhan chậm rãi đi xuống lầu trong bộ quần áo ở nhà màu trắng. Thấy Diệp Lam vui vẻ cười. Không khỏi cong môi. Có cái gì vui à, chia sẻ chút đi. Nhìn thấy Hứa Thanh Nhan ngồi ở đối diện với mình. Diệp Lam lập tức nhịn không được cười lạnh nhìn Hứa Thanh Nhan. Đường Ninh sắp tiêu rồi. Không biết sao, tôi nhớ ai đó đã thề rằng Đường Ninh chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Nhưng bây giờ, cô ta sắp bị loại khỏi giải thưởng phi thiên. Một khi Đường Ninh bị lật đổ, người của Đường gia sẽ không có thời gian quan tâm đến sinh tử của cô rồi đúng không? Thấy hai ngày nay lão gia tử cũng có ý định trở lại đảo phá. Hứa Thanh Nhan, cuộc sống tốt đẹp của cô sắp kết thúc rồi. Vậy thì tôi sẽ nể tình cho cô một tin vui nữa. Chiều mai ông nội sẽ rời đi. Hứa Thanh Nhan xua tay. Hoàn toàn không quan tâm. Tôi biết, cô đang giả vờ bình tĩnh. Đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng sẽ bảo cha cô nhẹ tay một chút. Nếu đánh tàn rồi, thì cũng quá tàn nhẫn. Diệp Lam nói xong, đứng dậy khỏi ghế sofa. Cầm máy tính và rời đi. Lúc rời đi phòng khách, vẫn đang ngâm nga một giai điệu rộn ràng. Hứa Thanh Nhan lắc đầu trước bóng lưng Diệp Lam. Ngày mai khi ông nội rời đi, cũng là lúc hai người ra khỏi căn nhà này. Hứa lão gia tử đã đứng trước màn hình ở lối vào phòng khách. Ông ấy bước ra sau khi thấy Diệp Lam rời đi và khít mũi một cái. Ông nội, ông đã trở lại. Ngày mai, hãy để tên khốn kiếp này và con thú kia biến mất khỏi mắt ông. Cút khỏi căn nhà này. Dạ, ông nội, Hứa Thanh Nhan gật đầu. Chấm, những năm qua oan ức cho con rồi. Nha đầu, dù sau này ông nội sẽ không ở bên cạnh con, nhưng con vẫn phải mạnh mẽ lên. Hứa lão gia rất có cảm giác có lỗi với Hứa Thanh Nhan. Thanh Nhan đã phải chịu đựng bạo lực gia đình và tra tấn cha Hứa trong nhiều năm. Nhưng đây chính là cháu gái của ông ấy. Ông ơi, đừng lo lắng. Hứa Thanh Nhan gật đầu chắc chắn. Lần này, cô ấy sẽ đấu tranh cho chính mình. Và sau bao nhiêu năm oan ức, cô ấy không thể nhượng bộ được nữa. Sau khi trở về phòng, Hứa Thanh Nhan đột nhiên trằn trọc xoay người. Bởi vì mọi chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Cô ấy không ngủ được, nên không nhịn được gửi một tin nhắn cho Đường Tĩnh Tuyên. Ngủ chưa? Chưa. Vẫn đang ở trong lớp. Muốn nhanh chóng chút bỏ gánh nặng từ trên vai của chị ba. Ngày mai, có thể dẫn mấy người qua giúp tôi một chút được không? Tôi sợ chính mình gặp nguy hiểm. Hứa Thanh Nhan suy nghĩ một chút. Trong lúc hưng phấn vẫn có chút sợ hãi. Con khỉ nhỏ, cậu không cần khách sáo với tôi. Ngày mai sự an toàn của cậu cứ giao cho tôi. Đường Tĩnh Tuyên nói. Đừng nói nữa. Điện thoại sẽ bị tịch thu. Con gái đi ngủ sớm mới đẹp. Hứa Thanh Nhan không khỏi nở một nụ cười trước tin nhắn. Vui mừng đến mức lăn qua lăn lại trên giường với chiếc điện thoại di động trên tay. Trên thực tế, mặc dù Đường Tĩnh Tuyên ép mình tập trung vào chương trình học, nhưng trong tiềm thức, cậu ấy không thể không lo lắng cho Đường Ninh và Hứa Thanh Nhan. Vì ngày mai quá quan trọng đối với cả hai. Quan trọng hơn là, Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên phát hiện mình không thể không so sánh Hứa Thanh Nhan với Tống Nghiên Thư. Tống Nghiên Thư đã từng dịu dàng như một thiên thần. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không vượt qua được con quỷ bên trong. Nhưng Hứa Thanh Nhan khiến mọi người cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Có lẽ vì từ nhỏ đã phải chịu đựng sự đau khổ. Khao khát sự ấm áp. Mặc dù cô ấy đang giả vờ mạnh mẽ nhưng ai cũng biết cô ấy là một con hồ giấy có thể bị phá vỡ chỉ bằng một cú chọc. Nghĩ về những việc làm của cô ấy trong khuôn viên trường sẽ làm cho mọi người cười. Có lẽ ngay cả Đường Tĩnh Tuyên cũng không biết rằng tận sâu trong trái tim mình, cậu ấy đã hướng về Hứa Thanh Nhan và sẵn sàng bảo vệ Hứa Thanh Nhan. Chỉ là thỉnh thoảng có một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu ấy. Ý tưởng này thậm chí có thể khiến cậu ấy giật mình. Đó là đêm giữa cậu và Tống Nghiên Thư. Liệu vợ tương lai của cậu ấy có để ý không? Cách chương.